phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, đệ 115 trang. Hắn rút ra kinh thánh, mở ra phiên nhìn, trừ bỏ trang lót bị dùng hồng bút viết câu cảm tạ thượng đế ở ngoài, cũng không có mặt khác kỳ quái địa phương. Lần thứ hai quan sát quá trang sách sau, La Hy mới đi bộ đến bình phong sau phòng ngủ chỗ. Xem ra này viện trưởng ngày thường sinh hoạt thật đúng là chú ý. Trên giường đồ dùng đều là tơ tằm sở chế, đầu giường còn bãi hương nến cùng hoa tươi. Thấy thế nào như thế nào giống tới hoa hạ vớt tiền quỷ hút máu. La Hy ghét bỏ mà đem tủ quần áo chung mỗi kiện quần áo đều sơ soạn cái biến, ngay sau đó lại xốc lên đệm chăn lưu loát tìm kiếm. Cuối cùng rốt cuộc ở dưới giường cái hộp nhỏ khai quật ra mặt khác một ít càng có năm đầu giấy viết thư. Phong thư thượng các màu chọc ấn đã phai màu. Giấy viết thư nội dung dùng toàn tiếng Anh viết thành. Người tới là vị tự xưng su nữ tu sĩ, mà viện trưởng tắc bị nàng xưng là Stephen người truyền giáo. Lược đọc xuống dưới, có thể thấy được bọn họ là dưỡng mẫu cùng con nuôi quan hệ. Stephen từ nhỏ bị su nhận nuôi, sau khi lớn lên cũng thành người truyền giáo, đến bây giờ mới thôi. Stephen tùy thuyền viên đến Trung Quốc truyền giáo đã 3 năm chưa về. Vị kia su nữ tu sĩ thập phần quan tâm thân thể hắn cùng sinh hoạt hàng ngày, cũng đối hắn có thể cứu rỗi bọn nhỏ cảm thấy kiêu ngạo, thêm chi ca ngợi chủ vân vân. Cảm giác cũng không có cái gì dùng để cho người xem truyền đạt chuyện xưa bối cảnh. La Hy đơn giản đem hộp đồ vật toàn bộ đổ ra tới, rồi sau đó rốt cuộc ở tầng dưới chót ám cách lấy ra đem nho nhỏ chìa khóa vàng. Nhìn này mini kích cỡ, mở cửa là không có khả năng, nhưng còn có một chỗ cũng yêu cầu chìa khóa tới. La Hy lập tức hướng hồi bàn làm việc, đem cái kia thần bí ngăn kéo thuận lợi dỗi khai. Nhưng là ngoài dự đoán, bên trong trống không, chỉ có chút bị bảo tồn hoàn hảo báo chí. Chơi đến nơi đây, ai cũng không tin trong đó không có quỷ dị. La Hy ngồi xổm ngồi ở trên sàn nhà cẩn thận đọc lật xem, thật vất vả mới phát hiện manh mối. Báo chí chủ yếu nội dung nhiều là bản địa tin tức cùng chiến tranh thật sự, nhưng nội trang lại có báo tang, tìm người, quảng cáo chuyên mục, mà trong đó toàn bộ đăng báo một vị dễ tiên sinh tìm tử tin tức. Hơn nữa, mỗi lần đăng số điện thoại đều có điều bất đồng. Điện thoại chính là mật mã sao? Đến tột cùng ở truyền lại cái gì tin tức đâu? Ở cái kia niên đại dùng một chuỗi con số làm mật mã, thông thường yêu cầu cái gốc cái tới phá giải. Này phương pháp tự 18 thế kỷ liền bắt đầu sử dụng, ở cái này trong phòng thường thường bị Stephen lật xem kinh thánh chính là khả năng tính lớn nhất gốc cái. La Hy hoàn toàn là bằng vào chính mình quá vãng trò chơi kinh nghiệm như thế phán đoán. Nắm chặt thời gian đem kinh thánh lấy tới, dựa theo trang số cùng hành số nếm thử đối chiếu vài lần, mới như chút được gánh nặng mà xác nhận ở giữa huyền bí kỳ thật báo chí thượng truyền lại đệ tin. Tức phi thường đơn giản. Nam nữ, tuổi, số lượng, giá cả thoạt nhìn như là mua bán hài tử nhu cầu, khó trách Stephen có thể ở dung chuyển hoa hạ quá thể diện sinh hoạt, thế nhưng là làm bọn buôn người. La Hy phẫn nộ mà ngã xuống kinh thánh, lại nhìn két sát, trầm tư khởi bị chính mình xem nhẹ rất chi tiết. Liền ở ngay lúc này, dày nặng thư dần tự động hợp lên, một lần nữa lộ ra trang lót kia hành huyết hồng. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ thượng đế, cảm tạ thượng đế. La Hy linh quang vừa động, đem mấy chữ này mẫu viết xuống tới. Lần thứ hai mở ra kinh thánh, dùng tương phản phá giải phương thức được đến xuyến con số, vị số đang cùng két sắt trên cửa ăn khớp. Bất quá, sẽ không đơn giản như vậy đi. Hắn hoài nửa tin nửa ngờ thái độ đem mật mã chuyển vào đi. Ở hoàn toàn ngoài ý muốn chung thuận lợi thấy được tân chìa khóa. Hơn nữa, không ngừng một cái, chỉ thấy đại lượng đồng bạc cùng với đủ loại kiểu dáng kim loại chìa khóa từ két sắt môn chút xuống mà ra, nhiều đến làm người tuyệt vọng. Phi tù La Hy rốt cuộc khẩn trương lên, lung tung lay nửa ngày. Thế nhưng số ra 87 đem nhiều, chẳng lẽ muốn từng cái ở khóa trong mắt thử tay nghề khí. Từ trước đến nay mông không đúng hắn trước mắt tối sầm. căng ra đầu cắm vào mấy cái. Quả nhiên đều thất bại, thời gian hữu hạn. Không thể như vậy làm. La Hy chột dạ mà lần thứ hai quan sát khóa mát. Sau đó đem chìa khóa dựa theo kích cỡ phân loại. Thông qua lớn nhỏ, xúc cảm nhất nhất tiến hành bài trừ. Mới thật vất vả tìm được rồi chính xác kia một phen, đến tận đây thời gian sớm đã quá nửa, lúc này. Hắn ở Ninh Động khoảnh khắc lại cầm lòng không đậu mà bất an. Kỳ thật mật thất khó khăn còn chưa đủ. Khẳng định còn có mặt khác chuyện xấu. Đi, sao sự thật chứng minh? Chỉ cần là chuyện xấu. Phi tù là thật sự tưởng cái gì tới cái gì, theo môn mở ra khoảnh khắc. Một cổ huyết tinh chi khí đập vào mặt trào dâng tới, nhíu mày La Hy bị quái lực mạnh mẽ túm vào. Phòng gian, ngơ ngác phát hiện nơi này như cũ là viện trưởng nhà ở. Chẳng qua gia cụ đều trở nên dơ bẩn cổ xưa. Hiển nhiên là thay đổi một cái niên đại, hắn quay đầu lại nhìn một cái lần thứ hai bị nhắm chặt cửa. Phong, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, như thế nào không để yên. Nga bộ oa a. Lầm bầm lầu bầu nói âm vừa ra. Bình phong sau phòng ngủ thế nhưng truyền đến thanh thảm thiết quái kêu. La Hy nháy mắt từ trên mặt đất nhặt lên cái kim loại giá cắm nến. Khẩn trương nghênh chiến, nhưng kia quái kêu còn tại tiếp tục. Lại không có động địa phương ý tứ. Chẳng lẽ là thứ gì bị nhốt ở sao? Hắn căng chặt thần kinh hướng trong cất bước. Ở trải qua bình phong khoảnh khắc. Không cấm mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một vị phương Tây nam tử bị hung hăng bó trụ tứ chi. Giống cái động vật dường như ở trên giường dãy rùa. Hắn làn da giống như giấy tiên thành giống nhau bạch hoàng. Còn lộ ra căn căn thanh màu đỏ mạch máu. Mà kia không ngừng kêu thảm thiết miệng đã là thối rữa. Lợi cũng huyết nhục mơ hồ. Sấn nhô lên trong mắt trở nên thập phần đáng sợ. Nói vậy, đây là Stephen viện trưởng đi. La Hy nhướng mày ngóng nhìn sau một lúc lâu, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên cái dơ hề hề mà áo choàng, dùng sức nhét vào trong miệng của hắn, sau đó vỗ vỗ tay vừa lòng nói, an tĩnh nhiều, Stephen thập phần thống khổ, lại chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang, La Hy lực chú ý lúc này mới rời đi hồi tìm kiếm chìa khóa sự. Tình thượng, hắn đầu tiên là đem giường đệm chung quanh phiên cái biến. Cái gì lông gà vỏ tỏi cũng chưa được đến sau. Mới tiến lên kéo ra tủ quần áo, kết quả liền ở mở cửa nháy mắt. Một bóng ma thật lớn nghênh diện đánh tới, La Hy bản năng xoay người lui về phía sau. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là cái ngoại quốc nữ tu sĩ thi thể, xem kia thảm thiết chết tướng. Nàng hẳn là được cùng Stephen giống nhau bệnh, nhưng không có hắn kiên trì đến lâu. Hết chương.